Chương 78, Tả Lanh Thiện hoàn toàn mông giới. 5 năm. Hỏa thế dĩ nhiên mãnh liệt mênh mông, càng lúc càng lớn. Phương Trứng, Phương Sinh hai cái lao hòa thượng vội vàng mệnh thiếu lâm tự chứa nhiều tăng nhân dập tắt lửa, đồng thời một đường hướng tới sở nguyên thanh âm truyền đến, phương hướng tiến đến. Còn lại chư vị trưởng môn cũng vội vàng đuổi kịp. Tả Lanh Thiện hắc hé ra mặt, âm trầm, cơ hồ có thể tích nổi trên mặt nước đến, hắn như thế nào cũng muốn không thông. Lúc này đây sở nguyên là như thế nào âm đến hắn, nhạc hậu chính là Tùng Sơn Thập Tam Thái Bảo một trong, chính là hắn, tuyệt đối tâm phúc, như thế nào có thể sẽ ở phía sau phản bội chính mình một đường bước vào, còn có thể nhìn đến đang ở phóng hỏa, mười mấy phái Tùng Sơn đệ tử, Phương Chứng Đại Sư dù cho, tâm tính tu vi, giờ phút này cũng nhịn không được, cao giọng giận dữ hét. Nghiệp chướng lời còn chưa dứt, hắn lần đầu tiên bày ra chính đạo tam đại cao thủ một trong, thực lực. Thân hình điện thiểm, bàn tay to tung bay, nháy mắt huyễn hóa ra hơn 10 con như rồng chảo bình thường chân khí tay, đem kia mười mấy Tung Sơn đệ tử cấp nhất nhất giam giữ xuống dưới. Càng kỳ dị chính là, này đó chân khí chi chảo cũng không có lập tức biến mất, mà là hợp là một, đem mười mấy người chặt chẽ bắt lấy, một đường đi tới tảng kinh các. Rõ ràng là thiếu lâm 72 tuyệt kỷ một trong, long chảo thủ tới rồi tảng kinh các, chỉ thấy sở nguyên ngẩng đầu đứng ở tảng kinh các phía trước. Cổ tạo nên toàn thân chân khí, hóa ra vài con rồng hình chân khí, ở tàng kinh các tiền cuộn cuộn nổi lên một cỗ mãnh liệt, cuồng phong, bụi mù đá vụn tất cả đều bị cuồng phong cuộn cuộn nổi lên, hình thành một đạo phòng hộ chi tường, gắt gao, ngăn cản cháy thế lan tràn tới tàng kinh các. Mà phái Tung Sơn, nhạc hậu, lại như điên rồi bình thường, ở bốn phía, mãnh liệt như nước, biển lửa bên trong, nhặt lên một cây cái cây đuốc, hướng tới tàng kinh các ném đi. Thỉnh thoảng bắt thượng một rung rung cây trầu. Sở Nguyên, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hiển nhiên nội lực tiêu hao thật lớn, nhưng dù vậy, hắn vẫn như cũ không có buông tha cho, mà là căm tức nhạc hậu, lớn tiếng quát, nhạc hậu, ngươi còn không ngừng tay sao cho dù các ngươi phái Tung Sơn muốn giết Hoàng Hà lão tổ kia băng nhân, ở giang hồ bên trong lập uy, cũng không có thể làm cho thiếu lâm tự chỗ ngồi này ngàn năm cổ tháp chôn cùng a các ngươi phái Tung Sơn, Tả Lanh Thiện. Vì đường võ lâm minh chủ, cùng ngày loại cái một, liền như thế. Phát rổ sao lời vừa nói ra, Tả Lanh Thiện rốt cuộc nhịn không được, này tội danh một khi ngồi thật, hắn phái Tung Sơn cùng thiếu lâm tự, sẽ biến thành không hơn không kém, tử địch hắn còn không có sống đủ đâu, cũng không muốn tìm cái chết câm mồm hắn vội vàng hét lớn một tiếng, đồng thời thân hình chợt hiện, nháy mắt xuất hiện ở nhạc hậu bên người, một tay lấy này túng trụ, hung hăng, ném đi ra ngoài, nhạc hậu. Ngươi có biết hay không ngươi đang làm cái gì? Nhạc hậu lúc này mới như ở trong ngộng, mới tỉnh bàn, nhìn thấy Tả Lanh Thiện nói, trưởng môn sư huynh, không phải ngươi làm cho ta dẫn người hỏa thiêu thiếu lâm tự, chết cháy kia giúp tà ma ngoại đạo sao? Những lời này nói ra khẩu, nháy mắt, ý nghĩa phái Tung Sơn hỏa thiêu thiếu lâm tự, này đỉnh trụ mũ, rốt cuộc trích không xong nói hưu nói vượn. Tả Lanh Thiện tức giận, răng nanh đều nhanh bị cắn, trên mặt hắn đột nhiên hiện lên một tia dữ tợn. Nhưng lại nháy mắt rút ra trong tay trường kiếm, một kiếm đem nhạc hậu, đầu cấp tước, xuống dưới. Ngay sau đó, hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Phương Chứng, Phương Sinh hai cái lao hòa thượng, hai vị đại sư, ngàn vạn lần không cần tin tưởng nhạc hậu, lời nói của một bên, hắn nhất định là bị người thu mua, muốn tán này hãm hại ta phái Tung Sơn A Tả mộ cho dù có 1000 cái lá gan, cũng không dám hỏa thiêu thiếu lâm tự A. Hắn nói đích sắc thành vô cùng, đem bị người hãm hại. Phẫn nộ, ủy khuất, nhục nhã, cùng với đôi việc này hậu quả, sợ hãi, không yên, hoàn mỹ, biểu hiện đi ra, cơ hồ có. Thể lấy Oscar kín gì người. Nga không đúng, hắn vốn chính là bị lão tử hãm hại, đây là bản sắc biểu diễn A. Sở Nguyên một bên tiếp tục cổ động chân khí, duy trì bùi mù cự mạc, che chở tàng kinh các, một bên trong lòng cuồng tiếu không ngừng. Tả Lanh Thiện A, Tả Lanh Thiện, lão tử đã sớm biết, lấy ngươi như vậy đê tiện vô sỉ, tính cách. Dưới tình huống như vậy, duy nhất, lựa chọn chính là giết người diệt khẩu, đem hết thể đều đề cử, sạch sẽ. Tuy rằng thiếu lâm tự kia đám hòa thượng tuyệt không hội tin tưởng, nhưng ít ra, ngươi còn có thể lạc một cái bị hoan uổng, thanh danh, dẫn phát người khác, đồng tình chỉ tiếc lao tử tuyệt không tin tưởng, lao hòa thượng niệm cả đời kinh Phật, cũng không hội tức giận mà lửa giận, cũng sẽ bao phủ bọn họ, lý trí quả nhiên, đối mặt Tả Lanh Thiện, đột hạ sát thủ, ở đây. Tất cả mọi người không có nửa phần tin tưởng, Phương Chứng, Phương Sinh hai cái lao hòa thượng lạnh lùng, nhìn thoáng qua Tả Lanh Thiện, nhưng không có đương trường phát tác, mà là hướng những người khác nói, chư vị, lão nạp khẩn cầu chư vị hỗ trợ cứu hỏa. Nói ra những lời này là lúc, Sở Nguyên thậm chí có thể cảm giác được lão hòa thượng nội tâm run rẩy. Lúc này, các đại môn phái người đồng tâm hiệp lực, toàn lực dập tắt lửa, mà Sở Nguyên tắt chính khí nghiêm nghị, nhìn về phía ngay ngắn lão hòa thượng, phương chứng đại sư cứ việc cứu hỏa, tàng kinh các có sở mộ che chở, tuyệt không sẽ bị thiêu hủy. Chính là, hán, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, giống như đã muốn sắp dầu hết đèn tắt bình thường. Phương chứng lão hòa thượng nhìn thấy hắn, trên mặt tràn đầy cảm kích ý, Sở thiếu hiệp đối ta Thiếu Lâm tự, đại ân đại đức, tệ tử cao thấp khắc sâu trong lòng. Ngũ tạng phía trước bọn họ triệt hạ sơn là lúc, tuy rằng đem trong chùa, chứa nhiều võ học bí tịch, tất cả đều dẫn theo đi ra ngoài, nhưng tàng kinh các trùng, vô số kinh thư, cũng vô luận như thế nào cũng mang không đi này đó kinh thư. Tuy rằng không phải võ công bí tịch, nhưng chịu tải Thiếu Lâm tự, Phật học truyền thừa, một khi bị đốt, lão hòa thượng cũng không biết như thế nào đi đối mặt Thiếu Lâm tự, lịch đại tổ sư này. Đây giờ phút này, tại đây lão hòa thượng, trong lòng, Sở Nguyên quả thực chính là cứu khổ cứu nạn, Bồ Tát sống, là Phật tổ hiển linh, phái hắn tiến đến cứu vớt Thiếu Lâm tự, đại ân nhân nột Sở thiếu hiệp, ta đến giúp ngươi. Đông Phương tỷ tỷ thân hình chợt lóe, đi vào Sở Nguyên bên người, đồng dạng nội lực cổ đãng, trợ giúp Sở Nguyên duy trì chân khí chi mạc, âm thầm cũng không giấu vết nói, làm được xinh đẹp. Đông Phương tỷ tỷ, khẳng định, không thể nghi ngờ làm cho Sở Nguyên cảm thấy hưng phấn, hắn một bên nhìn thấy mọi người cứu hỏa, sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh, một bên âm thầm trả lời, hắc hắc, sư phó tỷ tỷ, cái này ngươi tính toán như thế nào thưởng cho ta. Đông Phương tỷ tỷ mặt cười đỏ lên, tựa hồ cảm giác được hắn trong lòng, ta ác, nhịn không được sẵn giọng, tiểu bại hoại, ngươi muốn cho sư phó tỷ tỷ như thế nào thưởng cho ngươi đâu. Ta đi, Đông Phương tỷ tỷ đây là giáo dục lao tử a, là khả nhẫn thuộc không thể nhẫn. Lúc này, Sở Nguyên liền lặng lẽ, truyền âm quá khứ, nói một câu. Phi Đông Phương tỷ tỷ rất là giận dữ, mặt cười thượng hồng ban trải rộng, nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tiểu bại hoại nghĩ muốn, nhưng thật ra định mỹ.